Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, dọn nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, người không xuống giường được dĩ nhiên là Kasumigaoka Utaha. Từ trong phòng sau khi ra ngoài những người khác từ lâu tỉnh lại. Rượu vang mặc dù cũng có thể uống say, nhưng lại cũng không hướng rượu trắng như vậy. Sẽ cho người phi thường khó chịu. Ngược lại, trước khi ngủ uống một ly rượu vang sáng ngày thứ hai lên ngược lại sẽ càng có tinh thần. Chào buổi sáng a, Chiyakun, Megumi-chan, buổi sáng khỏe. Ngươi cho cha mẹ gọi điện thoại nói cho bọn hắn biết buổi sáng đến bên này tới dùng cơm sao. Nếu như không nhanh chóng gọi điện thoại lại nói không chừng bọn họ cũng đã ăn cơm sáng xong. Cùng Kato Megumi lên tiếng chào sau, Chiya thuận tiện nhắc nhở một cái buổi sáng mời cha mẹ của nàng chuyện ăn cơm. Bất quá nghe được lời của Chiya sau trên mặt Kato Megumi cũng không có cao hứng. Ngược lại thì lộ ra vẻ lúng túng bộ dáng. Làm sao? Chuyện gì xảy ra sao? Tạm thời coi là vậy đi. Gật đầu một cái. Kato Megumi đem chuyện xảy ra lúc gọi điện thoại cho cha mẹ nói cho Chiya. Bởi vì cha công tác nguyên nhân, cho nên người một nhà bọn họ buổi sáng lên đều tương đối sớm. Cho nên sau khi đứng lên nàng lập tức liền cho cha mẹ đánh điện 24 lời nói cho bọn hắn biết Chiya. Chuẩn bị mời bọn họ đi tới ăn cơm. Nhưng cha mẹ nàng lại trực tiếp nói cho nàng biết tối ngày hôm qua các nàng cũng đã lui phòng cháy. Về Chiba, Chiya, hơn nữa còn nói cho nàng biết biểu muội của nàng sang năm muốn tới Chiba, Chiya, đi học, cho nên gian phòng của nàng đã nhường cho biểu muội rồi. Nàng tiếp theo chỉ có thể ở đến trong nhà Chiya, hành lý đã đành gói kỹ, hỏi thăm Chiya nhà địa chỉ, chuẩn bị giúp nàng gửi đi qua. Quá khứ, Chiya-kun, nhà các ngươi vẫn còn phòng trống sao? Nhà chúng ta đã không có phòng trống rồi. Bất quá ta sẽ giúp ngươi tìm một ngôi nhà. Mặt khác ở tại Tokyo đi Chiba. Chiya, đi học điện thoại cũng không có phương tiện. Vừa vặn ta tại Tokyo cũng có nhận biết người quen. Kaon, mấy người lên học viện nữ sinh Sakuragaoka cùng tỷ lệ lên lớp rất cao học viện Osai. Chiya nhà căn phòng đích xác rất nhiều. Nhưng năm chị em nhà Nakano tất cả đều ở vào trong. Trên căn bản không còn sót lại nhiều căn phòng của dư rồi. Hơn nữa cho dù có, Chiya cũng không dám để cho Kato Megumi vào ở. Suy tư một chút sau, Chiya cuối cùng vẫn là quyết định lại để cho Aikaizo Issei giúp tìm một ngôi nhà. Hơn nữa ở bên ngoài cũng tiết kiệm được không ít chuyện. Chiya muốn cùng Kato Megumi làm cái gì cũng được, hoàn toàn không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Nụ cười trên mặt Chiya-kun thật là ghê tởm. Osai cùng Sakuragaoka sao? Ta hay là đi Osai đi? Luôn cảm giác tất cả đều là nữ sinh trường học sẽ có rất nhiều chuyện rất phiền phức đây. Nói, cũng phải, ta đây liền để người giúp ngươi chuyển trường đến Osai đi. Mặc dù học viện Sakuragaoka nhìn bề ngoài một mảnh hài hòa, nhưng dù sao tất cả đều là nữ sinh, cũng không phải là tất cả mọi người đều cùng khinh âm không giống nhau, bốn người toàn bộ đều có chút thiên nhiên, nữ sinh số lượng nhiều thầm nhất định là có đủ loại đủ kiểu đấu tranh. Lần trước lễ hội học viện Chiya đi thời điểm liền cảm giác được. Mỗi cái ban giữa học sinh đều tồn tại đủ loại đủ kiểu mâu thuẫn. Trong trường học cũng tồn tại bất đồng hệ phái. Thậm chí liền ngay cả hội học sinh cũng chia làm hai cái hệ phái. Quả thật là so xã hội còn phức tạp hơn. Kasumigaoka Utaha đi mà nói còn hơi tốt một chút. Nhưng nếu như là Kato Megumi đi mà nói trừ phi một mực mở ra kỹ năng ẩn thân. Nếu không coi như học sinh chuyển trường nàng tuyệt đối sẽ bị vô số người nơi nhằm vào. Nhưng nếu như một mực mở ra kỹ năng ẩn thân mà nói còn không bằng một mực đợi tại tư lập Subu. Ít nhất tại tư lập Subu nàng còn có Dango người bạn này đây. làm phiền ngươi, Chiyakun, không sao, chỉ cần tìm được nhà ở sau Megumi-chan thật tốt báo đáp ta một cái là được. Để cho ta nghĩ một cái, quả thể khăn choàng làm bếp như thế nào đây? ... Ta có chút hiểu được tại sao Utaha thích gọi Chiya biến thái quân rồi. Cùng Kato Megumi mở một cái đùa giỡn sau, Chiya lan cầm điện thoại di động lên gọi đến số điện thoại di động của Aikaizo Issei. Chính hắn tìm nhà lời không chừng sẽ bị đối phương làm thịt thành hình dáng gì đây. Cho nên loại chuyện này hay là trực tiếp nhờ cậy nhân viên chuyên nghiệp tương đối tốt. Điện thoại kết nối, nghe nói Chiya lại để cho mình giúp tìm nhà ở sau. Aigaizo Issei được sủng ái cũng đen xuống. Người cái thối tiểu quỷ rốt cuộc có bao nhiêu bạn gái à? Có muốn hay không ta trực tiếp đem gần đây bắt đầu phiên giao dịch một tòa nhà đều giúp ngươi mua? Lại, ngươi là muốn ta chết sao? Tao lão đầu tử, tất cả bạn gái đều ở tại một tòa nhà lên. Suy nghĩ một chút Chiya cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Lần này ta muốn trực tiếp đem nhà ở mua lại. Các ngươi Suay Clan vốn chính là chuyên nghiệp. Hơi hơi giúp ta tham khảo một chút đi. Ngươi thật đúng là sẽ sai bảo người đâu. Bất quá giúp ngươi cũng không phải là không được. Chẳng qua là con trai ta thủ hướng vấn đề ngươi cần giúp cải chính một chút. Nếu không ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rồi. Ban đầu vì trả thù Aikaizo Issei, Chiya đem Inugane sau đường phố nữ hài tổ hợp giới thiệu cho Aikaizo Raku làm hộ vệ. Ba người vốn là Inugane kiện tướng đắc lực, nhưng là bởi vì làm sai chuyện, cho nên bị đưa đi nước Thái, làm phẫu thuật giới tính. Theo thô giáp đại hán trực tiếp biến thành bề ngoài cô gái khả ái. Chiya làm ra liền hoài nghi tới lấy ba người tốt lắm thoải mái hắc đạo tính cách cùng với bề ngoài. Đáng yêu có thể sẽ để cho Aikaizo Issei cái đó không có bất kỳ kinh nghiệm nào con trai thất thủ. Kết quả không nghĩ tới con trai của Aikaizo Issei lại có thể không có ý chí tiến thủ như vậy. Cái này mới vừa vặn 3 tháng không tới thời gian liền không có thuốc nào cứu được nữa thích đối. Phương, Khạc, Đại Thúc, ta cảm thấy vui thủ hướng cũng không có vấn đề. Dù sao hắn yêu thích cũng không phải là nam nhân. Chẳng qua là người hắn thích vừa vặn là nhân yêu mà thôi. Chỉ cần ngươi đem 3 tên kia đưa đi Hàn Quốc thật tốt cải tạo một cái. Để cho bọn họ cùng nữ nhân hoàn toàn tương tự không được sao à? Nghe được lời của Chiya sau Aikaizo, Issei cũng là sửng sờ. Mặc dù đối với chuyện của con trai một mực rất tức giận, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như Chiya nói, một cái quả thực không thích nam nhân, chẳng qua là nữ hài tử yêu thích vừa vặn là nhân yêu mà thôi. Chỉ cần đem 3 tên kia đưa đi Hàn Quốc làm một phen toàn diện phẫu thuật liền có thể làm cho các nàng chân chính biến thành nữ nhân. Về phần nối dõi tông đường vấn đề, quả thực không được còn có ống nghiệm trẻ sơ sinh cái này một đường kính đây. Nói cũng phải, lần này trước hết bỏ qua ngươi một lần. Mặt khác Marika là cô bé tốt, phải cố gắng đối với nàng. Chiya còn chưa kịp cẩn thận hỏi thăm, Aigaizo Issei liền trực tiếp cúp điện thoại. Marika tên kia chẳng lẽ thật sự bị Aikaizo Raku cự tuyệt đi? Cái kia nói như vậy, ký túc xá Tutsuki thời điểm chuyện xảy ra rốt cuộc là chân thật vẫn là ta nằm mơ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.